thật xin lỗi các hạ, lúc trước vô tình mạo phạm ngài, là lỗi của ta, chỉ là hiện tại, Chí Tôn Thiên Sứ Vương của Thiên Sứ Chi Thành đang bế quan quan trọng, tuyệt đối không thể bị bất kỳ ngoại lực nào quấy rầy, bởi vì điều này liên quan đến vận mệnh tương lai của Thiên Sứ Nhất Mạch. Ồ, chẳng lẽ, Thiên Sứ không gian này cùng Vô Nguyệt Thiên Cảnh thông đạo phong ấn nghiền nát, cũng là bởi vì Thiên Sứ Vương bế quan thức tỉnh, sắc mặt Tử Dực có chút khó coi, cũng không dám có chút chậm trễ, tất cung tất kính gật gật đầu. Tổng bộ Thiên Sứ Nhất Mạch chúng ta mặc dù có thế giới độc lập, nhưng không gian bí mật liên kết với Vô Nguyệt Thiên này, chính là vì hiểu rõ cứ Thiên Sứ Nguyệt Tu, do Thiên Sứ Vương đời trước tự mình dẫn người bí mật thành lập, đến nay phương diện thần giới hẳn là đều không ai biết. Đám người Từ Dương nghe vậy mới bừng tỉnh đại ngộ. Này, náo loạn nửa ngày chính là một ô long, chúng ta không phải địch nhân, là hữu quân, lão đại chúng ta chính là Đoạn Lạc Thiên Sứ nghiêm túc, phẩm giai so với tất cả các người cộng lại đều cao hơn, các người vẫn nên nhanh chóng gửi lại đi, ha ha ha. Long Khôn miệng to lại bắt đầu xuất ra một đợt, vốn định dựa vào miệng mình lần trốn trợ giúp đoàn đội mạnh mẽ lật bàn, hắn lại nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong lúc vô tình nói ra hai chữ Đoạn Lạc, triệt để làm cho cục diện hiện trường lại xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mỗi một thiên sứ, trong con người đều tự nhiên phóng xuất ra ánh mắt đỏ như máu, gắt gao tập trung vào mỗi người trong đoàn đội Từ Dương. Mà Từ Dực lúc trước còn cúm núm tất cung tất kính với Từ Dương, sắc mặt chợt biến đổi, cho dù là thực lực của hắn xa xa không sánh bằng Từ Dương, cũng không chậm trễ thái độ chuyển biến cực hạn của bọn họ. Người cái miệng to này, lại gây họa. Thiên sứ nhất mạch coi lực lượng của Đoạ Lạc thiên sứ là người Đoạ Lạc, chính là kẻ phản bội huyết mạch thiên sứ, trong mắt người trong tộc, Đoạ Lạc giả so với bất kỳ địch nhân nào nhất mạch càng thêm đáng hận, bởi vì huyết mạch thiên sứ vốn là huyết mạch mạnh nhất trong chư thiên thế giới, buông tha tinh khiết theo đuổi xa đọa. Là thiên sứ nhất tộc cho rằng lựa chọn đáng buồn nhất, đáng hận nhất, người đem thân phận lão đại Đoạ Lạc thiên sứ của chúng ta nói ra, không thể nghi ngờ để cho tất cả bọn họ cùng lão đại đối địch. Nghe Linh Giao giải thích như vậy, Long Khô lúc này mới xem như tỉnh ngộ, đáng tiếc chung quy đã không còn kịp nữa. Tất cả mọi người vào giờ khắc này xem Từ Dương là cường địch bất thế, tự mình bày ra một loại trận hình đặc thù chưa từng thấy qua. Chỉ trong nháy mắt, loại trận lực cuồng mãnh này phóng thích ra thiên sứ cực quang vô cùng cường đại mà thuần túy, ngân sắc quang mang rực rỡ ở trong hư không phóng thích ra quang hoa vô cùng lóng lánh, cơ hồ là đem toàn bộ hư không đều hoàn toàn che đậy. Thân ở trong một thế giới như vậy, tất cả mọi người tự mình chìm vào trong ảo mộng tốt đẹp vô tận, ý thức chiến đấu vốn cao ngất của mỗi người nhanh chóng bị tan rã. Ngược lại, những thiên sứ sắc mặt cao lãnh này, ai nấy đều duy trì trạng thái chiến đấu thập phần no đủ. Diệt. Mấy trăm thiên sứ đồng thời giơ cao thiên sứ thần kiếm trong tay lên, từng đạo ngân sắc quang mang điên cuồng tụ tập về phía đỉnh đầu mọi người, khi không liệt xương nhanh chóng ngưng tụ. Ngưng tụ quang minh thái dương thần lực, đối với Đoạ Lạc giả hàng lâm không thể tha thứ phán xét đi. Từ Dực cao cao kêu gọi ra khẩu hiệu như vậy, nhanh chóng trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ ra thiên sứ lực lượng mạnh nhất bổn nguyên. Mà chỉ cần ngưng tụ thiên sứ lực trong liệt dương lóng lánh này, sớm đã vượt qua cực hạn nhận thức của đám người Từ Dương đối với lực lượng thiên sứ. Không cần dãy dụ nữa. Mời ra lực lượng của Thái Dương thần phán xét Đoạ Lạc giả, chính là phương pháp hành hình độc đáo của thiên sứ nhất mạch, chỉ có tất cả tín ngưỡng thiên sứ đạt thành đồng thuận, linh hồn sinh ra nguyện vọng chung, mới có thể ngưng tụ ra lực lượng như vậy. Chỉ dựa vào chính chúng ta, cho dù mấy trăm người cộng lại, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi nếu đã đi tới Đoạ Lạc, như vậy chúng ta có thể mời ra lực lượng trừng phạt, pháp trận của toàn bộ thiên sứ thế giới đều có thể gia trì cho chúng ta lực lượng khó có thể tưởng tượng được, người đã không còn cơ hội. Bởi vì cỗ lực lượng này, toàn bộ thiên sứ nhất tộc phạm vi, ngoại trừ thiên sứ vương gia, không ai có thể chịu đựng được. Lời nói của Tử Dực cũng không phải là lời hư cấu, dù sao tất cả mọi người trong đoàn đội đều ở đây, đem một màn này nhìn rõ ràng, loại lực lượng ba động cấp bậc này, đã có thể trọng thương thần vương rồi. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Từ Dương thập phần bình tĩnh, bất chấp bay lên trời, chẳng những không có chút ý tứ muốn lui về, ngược lại còn áp đậu trên đỉnh đầu tất cả thiên sứ. Các ngươi xem, lão đại động, hắn muốn đem tất cả mọi người nơi này sớm xóa bỏ sao, với thực lực của hắn, hẳn là có thể làm được. Long Khô nói như vậy, lập tức bị nữ đế Y Tây Ti bên cạnh phản bác. Sẽ không, lực lượng thiên sứ của Từ Dương truyền thừa từ Nguyệt Tu, những người này đều là hậu duệ của Nguyệt Tu. Càng là vì cứu vớt nàng mới có thể xuất hiện ở cái chỗ này, Từ Dương trọng tình trọng nghĩa, làm sao có thể đi đổ lục tiền bối hậu đại. Những lời của Y Tây Ti đã nhận được sự đồng thuận của hầu hết các đối tác nhóm, nhưng động tác khoảng cách như vậy, nếu không phải muốn dành trước một bước ra tay cắt đứt kế hoạch ngưng tụ lực lượng của các thiên sứ này, như vậy Từ Dương có lẽ thật sự không có bất kỳ cơ hội lật bàn nào. Nữ đế, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ, cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn lão đại ngã ở chỗ này, Y Tây Thi cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Loại đối kháng cấp bậc này, chúng ta căn bản không có khả năng giúp được gì, các ngươi đừng quên, trên người Tử Dương có truyền thừa nguyệt tu, nữ nhân kinh tài tuyệt diễm kia, nghĩ đến hẳn là đã có bố trí tương ứng. Điều duy nhất chúng ta cần làm bây giờ là tin tưởng Từ Dương vô điều kiện, hắn nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Tất cả mọi người nghe được lời của Y Tây Ti sau đó, đều bình tĩnh nội tâm sao động, bắt đầu ngưng thần quan sát nhất cử nhất động của hư không chi đam. Chỉ là làm cho mọi người không nghĩ tới chính là, lúc này đây, Từ Dương cũng không có phóng thích một chút khí tức đọa lạc, mà là trào vào thiên sứ chi tâm của mình. Thần thánh quang mang vô cùng rực rỡ nhanh chóng khuếch tán, hào quang này so với một đạo thái dương quang cầu khổng lồ này cũng không thua kém vài phần. Trời ơi, một trái tim thiên thần hoàn hảo và tinh khiết như vậy, làm thế nào nó có thể được trên một kẻ sa ngã, đây không phải là mâu thuẫn sao? Thiên sứ nhất mạch mọi người nhao nhao trợn tròn mắt, ngây thơ nhất không thể nghi ngờ chính là Tử Dực bày ra toàn bộ quá trình xử phạt. Làm sao có thể? Chẳng lẽ tên này căn bản không phải đọa lạc giả, chúng ta đã bị lừa bởi các thành viên trong nhóm của mình. Trong lúc nhất thời, Tử Dực lâm vào tình cảnh xấu hổ cưỡi hổ khó xử, ni mã này đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Lực lượng đã ngưng tụ ra, làm sao còn có thể chống rỗng thu tay. Nhưng cỗ lực lượng này, các thiên sứ nhất định phải tìm được một điểm phát tiết hợp lý, nếu không một khi thái dương chi lực cán trả, sẽ mang đến đả kích chí mạng khó có thể tưởng tượng được đối với những người trước mặt này. Không cần do dự nữa, đem lực lượng trên người các ngươi ném về phía ta, đem ta trở thành đọa lạc giả áp dụng trừng phạt đi. Thanh âm Từ Dương sâu kín truyền ra, lại giống như hung hăng tát một cái, quất vào mặt Tử Dực thượng vị thiên sứ. Không. Khi lực lượng Thái Dương Thần vô tận ban cho bành trướng đến cực hạn, tất cả các đội viên đều vì lão đại nhà mình mà đổ mồ hôi, không ai biết lực lượng như vậy nện lên người Từ Dương, sẽ sinh ra hậu quả khó tin như thế nào, hiện trường duy nhất bình tĩnh nhất, không ai khác chính là Từ Dương. Chỉ thấy hắn cứ như vậy một bước lên không trung, chẳng những không có chút nhượng bộ né tránh, ngược lại để cho thân thể của mình vô hạn tiếp cận quang cầu năng lượng Thái Dương Thần khổng lồ này. Thuần túy thiên sứ lực, hình thái giống như tín ngưỡng lực tụ tập ở đây. Đối với Từ Dương mà nói chẳng những không phải là một loại lực lượng hủy diệt đủ để tiêu diệt chính mình, càng giống như một đạo tinh thần vô cùng thuần túy nuôi dưỡng. Càn khôn khóa ở bên tay trái Từ Dương hiện ra, phối hợp với khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười, phóng thích ra một luồng quang mang quen thuộc, chỉ trong nháy mắt, cả thiên sứ thế giới, tất cả các vị trí bị càn khôn tỏa pháp tắc quang mang bao phủ, đều lâm vào tuyệt đối thời không tĩnh lặng. Quá trình này có thể kéo dài bao lâu, hoàn toàn phụ thuộc vào cường độ tinh thần lực của Từ Dương. Lấy tinh thần lực của hắn mà xem, trước mắt nhiều nhất có thể duy trì nửa giây thời gian, nhưng mà chính là công phu nửa giây chợt lóe lên, cũng đủ để loại cường giả đứng đầu như Từ Dương làm ra quá nhiều chuyện. Sau khi trạng thái tĩnh lặng biến mất, quang cầu lực lượng Thái Dương Thần khổng lồ trên bầu trời cứ như vậy tan rã thành một đạo quang vũ màu bạc rực rỡ, bay tán loạn mà xuống, tất cả nguy hiểm khiến người ta hít thở không thông cứ như vậy vân đạm phong khinh biến mất. Trời ơi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao ta không có một chút ý thức? Hắn rốt cuộc dùng biện pháp gì để phá tan lực lượng xử phạt của Thái Dương Thần, trong đầu mỗi thiên sứ đều cuồn cuộn nghi hoặc như vậy, nhưng đi không có bất kỳ người nào có thể đưa ra đáp án chắc chắn. Từ Dương ngoài thân quang mang lóng lánh, tắm rửa đầy trời ngân sắc quang hoa, giống như một vương ngạo lập hư không nhìn xuống hết thảy, cho dù là ở trước mặt những thiên sứ hoàn mỹ này, cũng có ghi nghiêm thống ngự chúng sinh. Lực lượng cùng cảnh giới của các hạ, quả thực làm cho chúng ta tự ti xấu hổ, lực lượng thiên sứ ở trong tay ngài. Tựa hồ phát huy ra hiệu quả cực hạn khó có thể tưởng tượng, chúng ta bội phục, Tử Dực thay đổi vẻ mặt lúc trước, lúc này đây thật sự không dám cùng Tử Dương tạo thứ mảy may. Lúc trước hiểu lầm các hạ chính là đọa lạc giả, hiện tại xem ra, thiên sứ nhất mạch ngài truyền thừa vô cùng thuần túy, huyết thống so với chúng ta còn cao quý hơn, cánh chim màu vàng cùng hào quang đủ để chứng minh hết thảy, mời đồng bọn ngài cùng ngài theo ta. Tử Dực lần này cuối cùng cũng bày ra vị trí của mình. Không dám đối với Tử Dương tạo chút mảy may, tất cung tất kính mang theo mọi người tiến vào trong đại sảnh thiên sứ chi thành. Tòa thiên sứ chi thành trước mắt này, đó là căn cứ vào thiên sứ nhất mạch tổng bộ thiên sứ chủ thành chế tạo. Nội thất tuy rằng không đủ xa hoa, nhưng ít nhất cũng coi như là nói qua, so với kiến trúc cung điện bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Các ngươi cứ ở chỗ này chờ đi, đợi thiên sứ vương xuất quan, các ngươi có thể nhìn thấy bản thân hắn. Tử Dực cung kính dặn dò. Long Khôn lại ôm hai tay vẻ mà cường thế mở miệng hỏi. Ta nói, ngươi một cây gậy này tiêu tốn bao xa, chúng ta làm sao biết thiên sứ vương các ngươi xuất quan khi nào, vạn nhất hắn bế 10 năm 8 năm, chẳng phải chúng ta cũng phải ở chỗ này chờ đợi sao, Tử Dực cười khẽ. Sẽ không, Thiên Sứ Vương sẽ trong vòng 3 ngày chấm dứt bế quan, các ngươi xem. Nói xong, Tử Dực đem quyền trượng trong tay nhẹ nhàng huy động, một đạo trận lực minh văn vô cùng rực rỡ hiện ra, quang mang kia thiêu đốt đến cực hạn, đã đạt tới quy cách cao nhất từ kim sắc. Mỗi một đời Thiên Sứ Vương đều phải trải qua loại nghi thức tẩy lễ nhập quan ban phước này, đời này Thiên Sứ Vương vừa mới đăng vị không lâu, nàng vốn không có huyết mạch thiên sứ, xem như là ngoại tộc nhân, nhưng không biết vì sao, nàng lại thông qua thần linh khế ước của thiên sứ nhất tộc chúng ta khảo nghiệm, chiếm được viễn cổ. Thiên sứ chi thần che chở cùng ân tứ, làm cho nàng đạt được tư cách kế thừa Thiên Sứ Vương, bởi vậy một đời Thiên Sứ Vương đời mới trước khi truyền thừa đại vị, ước chừng ngâm mình trong thiên sứ nguyên chỉ 3 tháng, ngâm xong, huyết mạch lực lượng trong cơ thể nàng tương đương với bị hoàn toàn thay đổi một lần. 3 ngày kế tiếp, chính là thời gian bị thấm nhuần quy luật Thiên Sứ Vương, không tồn tại bất kỳ cống hiến nào,